Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 212, phiền phức giải quyết. Tiểu Vân quay về chủ quán trợn mắt nhìn, nhưng trong nội tâm lại rất là cụt hứng, bởi vì nàng đồ cổ trình độ xác thực không cao, căn bản không có gì hay phản bác. Mạnh Tử Đào đột nhiên mở miệng nói, ngươi cái này đức hóa sứ trắng chén nón, không tới đại chứ. Từ các loại manh mối nhìn lên, hắn cảm thấy Hà Bát Dịch các nàng tao ngộ, rất khả năng là gặp phải trạm sứ. Đã như vậy, hắn đương nhiên không thể khách khí. Đối với giám định kết quả cũng liền không che giấu nữa. Trực tiếp nói ra, nghe được Mạnh Tử Đào mở miệng, Tiểu Vân ánh mắt sáng lên. Chính mình tuy rằng không hiểu gì đồ cổ, nhưng này không phải còn có một vị cao thủ có ở đây không? Chủ quán sắc mặt thì lại đột nhiên biến đổi, có chút ngoài mạnh trong yếu địa nói, ngươi có chứng cớ gì nói đồ vật của ta không tới đại? Mạnh Tử Đào cười cười một tiếng, nói, ngươi cái này chén nón lấy hình chế cùng biểu hiện tới nói, hẳn là thời Minh đặc thù, nhưng thời Minh nhân trị diêu không nói những khác, làm nước men công nghệ cùng trang thiêu công nghệ, rồi cùng này con chén nón không giống nhau. Trước tiên nói làm nước men công nghệ, thời Minh nhân trị diêu nhiều sử dụng ngâm nước men pháp. Tròn khí ngâm nước men đến đủ tường ngoài, chắc khí loại hướng ngang xoay tròn ngâm nước men, cố khí bên trong khí để không nước men, món nhỏ khí bên trong ở ngoài mãn nước men mà đủ dễ. Cái lộ gốm, mà dính chút ít tế xa, này con chén nón, ta nhưng chưa từng có nhìn thấy loại hiện tượng này, lại nói trang thiêu công nghệ. Lúc đó lượng lớn sử dụng hộp bát chính thiêu, một hộp một khí, thành phẩm chất lượng cao, nhật dụng phẩm bên trong bát, đĩa loại cũng dùng thác tòa điệp thiêu, khí bên trong, khí để đều có lưu lại 3-5 bùn đinh ngân, đồ vật để đủ đa dụng lót chuồng cách xa nhau, cố có một vòng màu đỏ nâu lót chuồng ngân, tình cờ có chút ít dính xa, nhưng này con chén nón có biểu hiện như vậy sao? Nói đến đây, Mạnh Tử Đào dùng mang theo cười nhạo ánh mắt nhìn về phía chủ quán. Không biết vị ông chủ này có cái gì không giống kiến giải. Chủ quán nhìn một chút Mạnh Tử Đào, lại nhìn một chút chính mình chén nón, trầm mặc chốc lát, lúc này mới lên tiếng nói. Hừ hừ, hay là ta nhìn lầm đi. Có điều, này con chén nón coi như là chính phẩm, chỉ bằng nó phẩm chất, ta cũng chỉ dự định muốn 1000 thanh đồng tiền. Mạnh Tử Đào cười cười một tiếng. Vậy chúng ta lại tới thăm ngươi một chút nói cái này. Giá trị 3-4 vạn phấn thải bình hồ lô. Chúng ta trước tiên không nói cái khác. Ta làm sao thấy được mặt vỡ nơi có tu bổ dấu vết đây. Hơn nữa liền mặt vỡ nơi oxy hóa trình độ. Thật giống cũng không giống như là tân tạo thành vết thương chứ. Tiểu Vân nghe đến đó, lập tức phản ứng lại. Cái kia Sân Mục nghiến răng dáng dấp, xem ra giống như muốn nổi khùng. Mạnh Tử Đào vội vàng hướng Hạo Uyển Dịch liếc mắt ra hiệu, làm cho nàng đem Tiểu Vân tâm tình trước tiên động viên một chút. Chờ Tiểu Vân thoáng bình tĩnh một chút, liền tiếp theo bắt đầu vạch ra những người bị hư hao đồ vật chỗ không ổn. Nói đến, trong mấy thứ này diện, cũng có một chút đúng là trước đây không có vấn đề. Nhưng chỉ chiếm 3 phân bên trong 1 phần. Hơn nữa những này đồ vật cũng đều là một ít rất phổ thông ngoạn ý, gộp lại 1 vạn cũng không muốn. Chính là bởi vì như vậy, Mạnh Tử Đào vô cùng hoài nghi chủ quán cùng cái kia đẩy Tiểu Vân người kỳ thực là một nhóm. Tất cả những thứ này có điều là một cái chạm xứ cục mà thôi. Mạnh Tử Đào lạnh cười nói, ngươi cảm thấy cho chúng ta nên muốn bồi bao nhiêu tiền? Thực sự là yêu thọ, cái tên này lẽ nào đánh trong bụng mẹ đi ra, lại biết tất cả mọi chuyện. Mạnh Tử Đào biểu hiện, để chủ quán hoảng hồn, có chút tay chân luống cuống. Đại Vân tức giận bất bình địa nói, còn thường cái gì tiền a? Bọn họ đều là một nhóm, ta không hỏi hắn bồi tổn thất tinh thần phí, cũng đã không sai. Chủ quán phục hồi tinh thần lại, phản bác, đừng ngậm máu phun người a. Ngươi có chứng cớ gì nói ta cùng người kia là một nhóm? Không chứng cứ liền chớ có nói hưu nói vượn. Ta cũng là có tôn nghiêm. Thư Trạch có chút không nhìn nổi, Khỏi nói như thế, thần thánh tự có được hay không? Nếu như ngươi có tôn nghiêm, ngươi gặp trợn tròn mắt nói mò, đem vật như vậy nói thành giá trị 10 vạn. Chủ quán lập tức lại đưa ra một câu trả lời hợp lý. Ta đả nhãn, mua chúng nó bỏ ra 10 vạn. Này có vấn đề gì? Hà Uyển Dịch cả giận nói. Trước tiên không nói tình huống thật có phải như vậy hay không. Ngươi đả nhãn ngại chúng ta chuyện gì a? Dựa vào cái gì đem sự tổn thất của ngươi áp đặt đến trên đầu chúng ta? Chủ quán cãi chày cãi cối địa nói. Ta thừa nhận đồ vật của ta quả thật có chút thói xấu vặt. Nhưng nếu như các ngươi không động vào nó, làm sao gặp sự cố? Ta bao nhiêu cũng có thể kiếm lời một điểm, cứu vãn một ít tổn thất. Hiện tại bộ dáng này, ta tổn thất tiền có thể đều trôi theo nước. Các ngươi không chịu trách nhiệm, người nào chịu trách nhiệm? Ngươi nói gì vậy? Là chính ngươi đả nhãn. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Đồ vật là các ngươi chạm xấu. Ta đương nhiên muốn tìm các ngươi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vân cùng chủ quán náo không thể tách rời ra. Hai bên ai cũng không muốn để cho bộ. Trong lúc nhất thời cục diện liền như thế cầm cự được. Kỳ thực, mọi người trong lòng đều biết. Chủ quán rất khả nghi. Nhưng lại khổ nỗi không có chứng cứ. Hơn nữa hiện tại lại là ở văn phòng cảnh sát. Coi như muốn dùng không tầm thường thủ đoạn đến bức chủ quán mở miệng. Cũng không thể được. Này để mọi người trong nội tâm. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút buồn bực. Được rồi. Được rồi. Các ngươi như vậy náo đến ngày mai cũng giải quyết không được vấn đề. Cảnh sát đứng ra ngăn lại. Chính đang cãi vã Tiểu Vân cùng chủ quán. Nói rằng. Châm ngôn nói được lắm. Lùi một bước trời cao biển rộng. Mọi người đều để một hồi. Sự tình không phải giải quyết sao? Hừ. Tiểu Vân nộ rên một tiếng. Khi biết chủ quán cùng đẩy nàng người kia rất khả năng là một nhóm sau khi. Đánh trong lòng không muốn đền tiền. Hà Uyển Dịch thì lại muốn lý trí một ít. Nói rằng, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể bồi những người không thành vấn đề đồ vật. Chủ quán trực tiếp cự. Tuyệt nói, không có đạo lý như vậy. Nhiều nhất ta thiếu toán 2 vạn. Tiểu Vân cười lạnh một tiếng. Nói cách khác, người muốn 8 vạn đi. Thiệt thòi ngươi nói thành lời được. Những thứ đồ này lại muốn 8 vạn. Ngươi làm sao không đi cướp đây? Cho ngươi tối đa là 1 vạn. Chủ quán kêu lên, 1 vạn tệ, ta đi uống gió Tây Bắc a, chỉ ít 7 vạn, sau đó, hai bên ngươi tới ta đi, giá cả đến 3 vạn thời điểm, Tiểu Vân chết sống đều không đồng ý tăng giá, nhưng chủ quán vẫn không thuận không buông tha, chủ quán hành động, để cảnh sát bên cạnh đều không nhìn nổi, nói, được rồi, 3 vạn cũng đã không thiếu, làm người phải đủ. Nhìn người chung quanh đều hoặc nhiều hoặc ít mang một chút vẻ mong mỏi. Chủ quán cân nhắc một hồi. Nói, 3 vạn liền 3 vạn. Nhưng các ngươi muốn mua 2 vạn của ta đồng tiền đồ vật. Còn muốn chúng ta mua đồ vật của ngươi. Nói cho ngươi, không cửa. Tiểu Vân trực tiếp liền từ chối đề nghị này. Chủ quán căm phẫn sục sôi địa nói rằng. Này, ngươi con mụ này nói không nói lý à. Bởi vì ngày hôm nay việc này, ta làm ăn thời gian đều lãng phí lâu như vậy. Hiện tại ta những thứ đồ này còn bán cho ai đi à? Thật xa chạy đến bên này, ngươi để ta uống gió Tây Bắc sao? Thấy Tiểu Vân cũng không muốn nhượng bộ, Mạnh Tử Đào liền ra hiệu để hắn đến xử lý. Nói, làm sao giao dịch, ngươi tổng sẽ không để cho chúng ta trước tiên chọn một vài thứ. Ngươi liền nói này không được. Vậy không được, nếu như vậy, vậy chúng ta không được ngươi miễn phí làm giúp sao? Ngươi đến là tính toán khá lắm. Chủ quán không nghĩ tới tâm tư của chính mình lập tức liền bị Mạnh Tử Đào cho đâm thủng. Chỉ được lùi lại mà cầu việc khác. Nói, chuyện cười, ta là loại người như vậy sao? Một hồi ta nắm 10 cái đồ cổ đi ra. Các ngươi từ bên trong chọn 4 cái. Còn các ngươi thiệt thòi vẫn là kiếm lời. Vậy sẽ phải xem nhãn lực của các ngươi. Người trước tiên đem đồ vật lấy ra lại nói. Mạnh Tử Đào cũng không có lập tức liền biểu thị đáp ứng, vẫn là từ chối. Chủ quán cũng không nói nhảm. Trực tiếp từ hắn vừa nãy mang đến một đống đồ vật bên trong. Cầm 10 cái đồ cổ đi ra. Mạnh Tử Đào tiến lên từng cái đánh giá một phen. Nói, 4 cái quá ít, ít nhất tăng gấp đôi. Chủ quán phát phì cười. Ngươi tại sao không nói 2 vạn đồng tiền tất cả đều quy ngươi đây? Ngươi muốn đồng ý, ta đương nhiên cũng không có ý kiến. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Nếu như không tăng gấp đôi, việc này không bàn nữa. Chủ quán cắn răng, nhiều nhất thêm lại một cái. Chấm ngoặc kép, lại là một phen có kẻ mặc cả. Cuối cùng chủ quán lại đáp ứng nhiều hơn một cái. Tổng cộng 6 cái. Mạnh Tử Đào nhìn một chút đại gia. Hà Uyển Dịch cùng Tiểu Vân đều biểu thị. Để hắn hỗ trợ tuyển là được. Liền lên trước làm bộ do dự. Chọn 6 cái đồ cổ. Sau khi đại gia ở cảnh sát chứng kiến dưới hoàn thành rồi giao dịch, lại đăng vài phần trên văn kiện ký tên, chuyện này mới coi như chấm dứt. Ra cục cảnh sát, Tiểu Vân liền nghiến răng nghiến lợi địa nói, lão nương sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Người có thể đối với bọn họ làm cái gì? Hà Uyển Dịch bất đắc dĩ nói rằng. Thư Trạch cười nói, không có chuyện gì, ta vừa nãy đã gọi điện thoại tới, phái người theo hắn. Sớm muộn cũng sẽ để hắn đem ăn được trong miệng đồ vật, cả gốc lẫn lãi đều cầm về. Tiểu Vân ánh mắt sáng lên, vội vã nói cảm tạ. Chuyện ngày hôm nay quá cảm tạ các ngươi. Không phải vậy hai chúng ta cô gái yếu đuối, thật không biết làm thế nào mới tốt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.